Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728 tàn bạo ngược sát. Real Madrid, trung tướng thật sự là tâm tính sắp nổ tung. Bọn hắn cho dù tại gian nan nhất giai đoạn đối mặt Barcelona cũng chưa từng thử qua bị đối thủ điên cuồng như vậy chà đạp. Liverpool thật sự là một chút cơ hội cũng không cho bọn hắn. Nếu như nhân số bình quân, Real Madrid tuyệt đối có cơ hội. Nhưng ở Anfield thiếu đánh một người, Real Madrid lại không có chút nào phản kháng sức hoàn thủ. Chủ yếu cũng cùng bọn hắn giữa trận nhân viên không chỉnh tề có quan hệ. Khedira tổn thương ngừng suy yếu phòng thủ. Modric tổn thương ngừng suy yếu tiến công tổ chức cùng tiết tấu khống chế. Real Madrid hiện tại cái này giữa trận. Abela Cruz Iaramendi đặt ở còn lại đối thủ trước mặt có lẽ còn nhìn như không tệ. Nhưng ở Liverpool trước mặt liền 10 phần một chút nào yếu ớt. Tranh tài còn có 35 phút. Real Madrid nên như thế nào cái này có thể đoán được địa ngục 35 phút. Ancelotti bộ mặt cơ bắp có chút co rúm. Vô cùng biệt khuất. Tất cả hào tình tráng trí đều đã không có thực hiện đường tắt. Real Madrid nhất định phải co đầu rút cổ. Bảo vệ tốt trái tim của bọn hắn. Tránh cho bị đối thủ 5 lần 7 lượt đâm thủng. Nhưng là Liverpool không có chút nào thu tay lại ý đồ. Tại tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau, Real Madrid cấp tốc khởi xướng khoái công. Xe Ronaldo phía trước trận nếm thử ngàn dặm đi một kỵ. Nhưng tại Azpilicueta trước mặt lội cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi về sau liền xa vào đến. Cùng Van Dijk công thủ trong quyết đấu, thân thể trọng tâm đã có chỗ chênh chếch. Xe Ronaldo muốn đọ sức một cái đá phạt, tại đưa bóng đâm rơi về sau chủ động ngã sấp xuống. Đây là một cái vạn chúng nhìn chừng chừng tiếp theo mắt hiểu rõ nhảy cầu ra quảng. Van Dijk đều cười, chân của hắn còn không có vươn đi ra. Xe Ronaldo liền đã muốn ngã sấp xuống. Tại Ter Stegen đưa bóng ôm vào trong ngực về sau, trọng tài chính vẫn là thổi còi thổi ngừng tranh tài. Đi qua đối C. Ronaldo lấy ra thẻ vàng. Bất luận C. Ronaldo như thế nào giải thích, lại như thế nào biểu lộ khó chịu, Hồng quân fan bóng đá dùng khen ngược phương thức vì hắn vỗ tay. Mọi người cùng kêu lên hô to, Bồ Đào Nha nhảy cầu Prince. Liverpool fan bóng đá đương nhiên sẽ không đối C. Ronaldo có bao nhiêu hảo cảm. Vị này xuất ngũ sau tuyệt đối có MU danh túc nhãn hiệu Bồ Đào Nha cự tinh tại Anfield không biết. Hưởng nhận tốt đãi ngộ, Liverpool điên cuồng công kích tại tiếp tục. Bên trong trước trận nhanh chóng tiến hành ngang tiến công chuyển di xé rách Real Madrid phòng tuyến. Real Madrid thì cũng sáng suốt lựa chọn bó chặt hàng rào tường. Tiền vệ phòng ngự tuyến lui về co vào. Gần như đem phía trước cầu môn 30 yard khu vực chế tạo thành một cái nhưng cự địch ngàn dặm pháo. Đài, Liverpool cường công cánh trái. Gareth Bale cùng Robertson tùy thời đều có thể đánh nổ các Vahan khu vực phòng thủ. Chỉ là tại truyền bên trong về sau rất khó hình thành sút gôn cơ hội. Vùng cấm địa bên trong Real Madrid cầu thủ nhiều lắm. Đường Abeloa cùng Iaramendi cũng đều lui về đến vùng cấm địa lúc. Muốn tại vùng cấm địa bên trong đánh ra mặt đất truyền cắt thẩm thấu tiến công đơn giản khó hơn lên. Chơi, Real Madrid lần lượt giải vây. Liverpool lần lượt liên tục tiến công. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa nhìn đến hơi không kiên nhẫn. Hắn cho đội bóng đánh võ thế. Để đội bóng nếm thử nhiều đánh sút ra. Tranh tài phút thứ 67 lúc Mbappe ở ngoài vùng cấm lệch phải khu vực một cước sút xa bị Varane dùng thân thể cản ra. Casemiro phía trước trận khống chế bóng về sau lại cấp tốc cùng Eriksen hoàn thành gặp trở ngại. Phối hợp trước chen vào. Tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực, Casemiro một cước sút xa oanh ra. Navas ra sức dập tắt lửa đưa bóng xéo xuống cản ra. Các Vahan phóng tới đường biên vừa ngừng cầu, bởi vì xông nhanh quá nhanh, dẫn đến ngừng cầu sau bị Gareth Bale nhẹ nhõm phản đoạt thành công. Gareth Bale lội cầu bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Đối mặt Pepe cản đường, Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ. Robertson không cắt vừa mới tiến vùng cấm địa tại Abeloa không kịp phủ kín lúc một cước rút bắn. Oanh ra, bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Navas vừa đứng dậy không lâu, muốn liên tục dập tắt lửa lại phát lực không có đuổi theo. Bóng đá thẳng vọt cầu môn dưới góc phải. Tại bóng đá bay vào cầu môn về sau, Robertson mặt lộ vẻ tiếu dung chạy hướng về phía bên sân tìm Tư Đồ Vân Binh. Sân Anfield bầu không khí cuồng nhiệt. Liverpool fan bóng đá đối với Robertson lấy được dẫn bóng càng là có mang một loại vui mừng cùng tự hào cảm xúc, bởi vì Robertson cũng coi như được là Anfield hài tử. Chỉ bất quá đứa bé này ngay từ đầu cũng không có như vậy lấp lánh, thậm chí cho người ta cảm giác vụng về. Nhưng hắn kiên trì cố gắng xuống tới, cuối cùng cũng đỉnh thiên lập địa trở thành đội bóng không thể thiếu một phần tử. Robertson kinh xạ phá khung thành. Gareth Bale phản đoạt sau khi thành công giết vào vùng cấm địa lại về gõ trợ công Robertson phá khung thành. Liverpool liên tục thế công áp bách đến Real Madrid chỉ có thể ở phòng thủ phương diện mệt mỏi. Cái này cái thứ ba ném cầu tựa hồ tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Robertson hôm nay phát huy hết sức xuất sắc, có thể nói làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tại gần nhất nửa cái mùa giải bên trong, Robertson tại đường biên trợ công tiềm lực bị tiến một bước kích phát. Mặc dù hắn không hề giống Marcelo loại kia năng lực cá nhân rất mạnh, có thể đơn thương độc mã xé rách không ít đội bóng đường biên phòng thủ cầu thủ. Nhưng Robertson tại chiến thuật phương diện tác dụng ngược lại là càng thêm đột xuất. Hắn có thể kịp thời thỏa đáng xuất hiện tại đội bóng tiến công cần hắn địa phương. Này lại để Liverpool tiến công càng có hệ thống cảm giác, mà không phải đơn thuần bằng cảm giác, dựa vào lâm tràng người phát huy. Thậm chí Liverpool có thể tại đối mặt tràng diện giằng co tình huống lúc dựa vào Robertson đến đưa, đến cải biến thế cục tác dụng. Robertson dẫn bóng đem Real Madrid triệt để đánh vào vực sâu. Liverpool 3 cầu dẫn trước Real Madrid. Hiện tại kỳ thật chỉ cần cam đoan không bị Real Madrid dẫn bóng, như vậy trên cơ bản Liverpool cũng liền khóa chặt tấn cấp Champions League trận chung kết danh. Nghe, Robertson ở đây bên cạnh cùng Tư Đồ Vân Binh ôm, cao hứng bừng bừng chúc mừng hắn dẫn bóng. Một màn này có lẽ lại chính là Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong làm cho người khó quên hình tượng. Không ngừng điều giáo cùng bồi dưỡng người mới, Tư Đồ Vân Binh đã chế tạo rất nhiều ưu tú cầu thủ. Đây là châu Âu giới bóng đá chung nhận thức. Có lẽ tại hắn về hưu thời điểm, hắn sẽ đào lý đầy thiên hạ. Hậu vệ biên vị trí này muốn sáng chói cũng không dễ dàng. Mà lại có thể nói hậu vệ biên là một chi đội bóng bên trong cũng không thụ đãi kiến nhân vật. Năng lực tiến công mạnh cầu thủ đều đi đánh biên. Năng lực phòng ngự tốt đều tại trung lộ đánh tiền vệ phòng ngự hoặc là hậu vệ trung tâm. Hậu vệ biên kia trên cơ bản là chế tạo đội bóng chỉnh thể hạch tâm dàn khung về sau biên giới nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là vị trí này không nhận chào đón. Đỉnh tiêm hậu vệ biên là có tiền mà không mua được. Liverpool có thể có được Azpilicueta cùng Robertson cái này một đôi hậu vệ biên tổ hợp. Mặc dù hai người riêng phần mình tại vị trí bên trên đều tuyệt đối không gọi được là mạnh nhất, đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Giống Azpilicueta, trước 3 cũng không có gì tranh luận. Tổng hợp mà nói, Liverpool hậu vệ biên trình độ cũng là châu Âu đỉnh tiêm. Cái này kỳ thật cũng liền đầy đủ, bởi vì hậu vệ biên rất khó quyết định đội bóng thực lực tổng hợp cấp bậc tăng lên. Chỉ cần không phải một cái tác dụng phụ lực hiệu quả như vậy cũng chính là cái rất tốt cục diện. Liverpool 3 không dẫn trước Real Madrid. Tư đồ Vân Binh tại đám cầu thủ đi hướng phe mình nửa chàng lúc lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nếu như bây giờ phòng thủ, Liverpool đại khái suất sẽ khóa kín cái này điểm số. Nhưng ở trải qua suy nghĩ về sau, Tư đồ Vân Binh vẫn là không có chủ động đi để đội bóng co vào phòng tuyến tăng cường phòng thủ. Tiếp tục điên cuồng tấn công. Có cơ hội tại thủ hiệp liền kết thúc lo lắng. Tư đồ Vân Binh không cần thiết sợ đầu sợ đuôi. Ancelotti đã nhanh hỏng mất. Ba cầu lạc hậu, mang ý nghĩa Real Madrid muốn lật bàn cần đại kỳ tích. Nhưng kỳ tích nào có dễ dàng như vậy? Lần hiệp Ramos sẽ còn ngừng thi đấu. Real Madrid trung tướng ở đây bên trên cũng kém không nhiều cũng bị mất đấu trí. Sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Cruz mặt lộ vẻ mờ mịt. Marcelo một mặt bất đắc dĩ. Ronaldo không cam lòng vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nhưng các đội hữu lại đa số là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Bọn hắn ngược lại là muốn cùng Liverpool liều. Nhưng lấy cái gì đến liều đâu? Benzema bị Hernandez đổi ra sân. Ancelotti đánh xong cuối cùng một chương bài. Sau đó tranh tài lại biến thành cái dạng gì? Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ancelotti đều cho rằng Liverpool có thể sẽ thu tay lại chuyển thành phòng thủ. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là Liverpool còn tại kiên trì điên cuồng tấn công. Đối với quân tâm đã tán loạn Real Madrid, Liverpool không có chút nào nhân từ tiếp tục điên cuồng tấn công giống như đè sập bọn hắn cuối cùng. Một cây rơm rạ, đội bóng tại phòng thủ bên trong cũng rất có bầy nát hiểm nghi. Tranh tài phút thứ 71 lúc, Pepe xông ra vùng cấm địa đối khống chế bóng biến hướng thoát khỏi Cruz Eriksen tiến hành đề sèng. Quả thực là đoạt mệnh truy hồn chân. May mắn Eriksen né tránh kịp thời mới không có bị đá bên trong. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài đối Pepe lấy ra một chương thẻ vàng. Real Madrid còn lại cầu thủ lập tức chạy tới cảnh cáo Pepe. Để đầu óc hắn tỉnh táo lại. Varane liền đối Pepe không ngừng mà lặp lại nói ra. Chúng ta còn có tiếp theo hiệp. Còn có tiếp theo hiệp cơ hội. Pepe lúc này mới tỉnh táo lại. Không tiếp tục làm ra khác người cử động. Nhưng là tranh tài phút thứ 79 lúc. Đường Real Madrid trung tướng đi đối Robertson cùng Gareth Bale tiến hành bao vây chặn đánh lúc. Gareth Bale cấp tốc chuyển di thế công. Casemiro vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đưa ra thẳng nhét. Mbappe bên trong cắt về sau tại Varane trước mặt làm bộ lên chân sút gôn. Dưới chân lại là đưa bóng tiền hoa hồng. Khiến Varane phủ kín vồ hụt. Hai người giao thoa mà qua sau Mbappe lại hướng trung lộ lội cầu một bước tiện thể hoàn thành điều. Chỉnh, lên chân trái rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc dưới bên trái. Navas dập tắt lửa lần này hơi có vẻ trì độn, cuối cùng chưa thể phủ kín ra quả cầu này. Mbappe quay người phóng tới bên sân chúc mừng. Pepe thì là nhìn qua Varane, biểu lộ tựa hồ đang chất vấn đối phương. Tiếp theo hiệp còn có cơ hội không? Real Madrid bị giết chết. Mbappe lần này vùng cấm địa bên trong chụp cầu thoát khỏi sau sút gôn vì Liverpool triệt để khóa. Chặt Champions League vé cuối cùng. Real Madrid chết được quá uất ức. Từ khi Ramos bị phạt hạ về sau, bọn hắn cơ hồ không tiếp tục đánh ra qua có uy hiếp thế công. Chỉ có lấy Ronaldo dạng này đỉnh cấp dẫn bóng máy móc. Thế nhưng là không ai có thể vì hắn sáng tạo cơ hội. Liverpool thì là đem ưu thế phát huy đến cực hạn. Tối đại hóa đi tranh thủ trận đấu này ưu thế thi đấu quả. Hiện tại xem ra bọn hắn sẽ để cho Champions League bán kết lần hiệp trở nên không có chút ý nghĩa. Nào, đã 4-0 dẫn trước, Liverpool sẽ còn tiếp tục điên cuồng tấn công sao? Real Madrid ác mộng kết thúc rồi à? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa?